1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chỉ điểm Giang Sơn. Hai người trò chuyện không sai biệt lắm, Lý Hòa nhìn xuống thời gian, cũng có 4 giờ, đứng lên nói, ta phải đi, có thời gian ta lại tới nhìn ngươi, Trát Hải Sinh khách khí muốn giữ lại mời khách ăn cơm. Bình thường đều là ngươi mời ta, hôm nay không thể đi, nhất định phải để ta mời ngươi một trận, ai muốn mời khách à? Cũng không thể rơi xuống ta. Mở cửa, tiến đến nam nhân có 30 tuổi, một thân sạch sẽ áo sơ mi trắng, đại ngạch đầu, Hải Sinh, ngươi muốn mời khách, cái kia chuyện tốt à? Trát Hải Sinh trông thấy người tới, cười đối Lý Hòa giới thiệu nói, Lý ca. Ta đây học trưởng, cũng họ Lý Nhược Cổ, cuối năm liền có thể cầm tới luật học bằng thạc sĩ. Do nhà nước cử cái kia phổ cái gì đại học, dù sao cầm tới học vị liền đi Mỹ Quốc, Lý Nhược Cổ cười nói tiếp. Phiên dịch thành tiếng Trung tên, gọi Princeton, dù sao có chút khó đọc, người nước ngoài đều là cái này bỗng nhiên, cái kia bỗng nhiên, Newton, Macedonia. Cái này có cái này phổ, cái kia phổ, Lý Hòa nhìn thấy danh nhân đã chết lặng. Cơ bản đều là các lĩnh vực ngành học điện cơ người. Tất cả ngành nghề người có quyền, vị này đằng sau cũng là nghề ngân hàng người đứng thứ hai. Đương nhiên cũng có xuất ngoại, mình bạn học cùng lớp, về sau không ít đều là Mỹ đế cả đời giáo sư. Phổ Lý Tư bỗng nhiên cái kia không hãy cùng Uông Vũ tiểu cô nương kia là một trường học. Lý Hòa cũng vui vẻ kết thiện duyên. Đi thôi, ta mời các ngươi, Hải Sinh ngươi dẫn đầu. Đi cái kia ăn, chúng ta đi theo ngươi, một cái ẩn nấp cửa ngõ. Trát Hải Sinh dẫn đầu đi vào, cùng chủ quán cơm lên tiếng chào hỏi. Liền trực tiếp tìm cái bàn, chào hỏi hai người ngồi xuống. Nơi này có cái menu, hai người mình điểm, Lý Nhược Cổ từ chối nói, vị huynh đệ kia ở xa tới là khách, vị huynh đệ kia điểm, Lý Hòa không thấy menu, trực tiếp đối chủ quán cơm nói, trực tiếp lên món ngon, thịt kho tàu, cá luộc, lại đến cái đập dưa leo, rượu có gì tốt, cho ta ngó ngó, lại đối hai người nói, ngươi nhìn hai người còn muốn thêm cái gì không được. Hai người khoát tay đủ ăn, chủ quán cơm cười nói, mấy ca, ta cái này có Tùng Liêu bia, Trường Xuân bia nhà máy, các người lại muốn nhiều hơn vài món thức ăn, ta bán ngươi một dương, Trát Hải Sinh hỏi, bao nhiêu tiền một bình, chủ quán cơm dựng thẳng lên 3 ngón tay, ta cho các ngươi tính tiện nghi, 3 mao một bình, Lý Nhược Cổ nói, ngươi lão bản này, bán cũng quá đắt đi. Nhà khác thế nhưng là 2 mao 3, chủ quán cơm cười nói. Bộ kia ăn cửa hàng tán bán thế nhưng là một bát bia ướp lạnh đều muốn 2 mao. Ta đây là một bình đâu, Lý Hòa cũng biết cái đồ chơi này cũng coi là khan hiếm. Không nghỉ mát trời uống rượu đế, cũng có chút chịu không được. Khoát tay một cái nói, trước mang lên tới đi, chúng ta uống trước lấy bia đi lên. Lý Hòa dùng đũa chống đỡ bia tre, lạch cạch một tiếng, bia tre rơi xuống đất, một mặt người trước thả một chai bia, ta uống trước lên, chậm rãi chờ đồ ăn, tay này xinh đẹp tư thế. Ngược lại là đem hai người nhìn trợn mắt hốc mồm, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, đơn giản chính là một chút hiện tại chủ đề, Trát Hải Sinh tửu lượng cũng không tệ lắm. Một bát trực tiếp rót xuống dưới. Đạo, cổ ca, lập tức ngươi xuất ngoại. Lần sau không biết lúc nào gặp mặt đâu, Lý Nhược Cổ cười nói. Cũng không phải nói không trở lại. Người nhà ta đều ở trong nước. Ổ vàng bạc vẫn là không bằng nhà mình ổ chó, Lý Hòa giơ lên bát. Huynh đệ, lời này của ngươi thực tế, vẫn là trong nhà tốt. Lý Nhược Cổ cũng khách khí cùng Lý Hòa đụng phải bát. Hải Sinh a, người đứa bé này có linh tính. Về sau cơ hội cũng nhiều. Tuyệt đối đừng đem sự tình nghĩ sai. ngươi mới bao nhiêu lớn, về sau đường dài lắm, đừng mỗi ngày đa sầu đa cảm, hắn nha, hẳn là đi học văn học, học cái gì luật học, chỉnh cùng văn nhân giống như. Lý Hòa tiếp lấy Lý Nhược Cổ nói, Trát Hải Sinh thở phì phò nói, vậy các ngươi luôn lấy ta làm tiểu hài tử, ta trưởng thành tốt a. Hai người nhìn hắn hờn dỗi bộ dáng, rõ ràng chính là tiểu hài tử, hai người lại cười ha ha. Lý Nhược Cổ đột nhiên hỏi, ta để ngươi viết bản thảo viết xong sao? Cái kia biên tập là bạn học ta, chỉ cần ngươi không sai biệt lắm liền có thể qua. Tư pháp bộ hạ mặt báo chí, ngươi lộ cái mặt, về sau đối ngươi có chỗ tốt, nếu không phải ta lập tức muốn xuất ngoại, cơ hội này, ta coi như không cho ngươi lưu lại, mấu chốt tiền thù lao còn không thấp. Trát Hải Sinh nhìn thoáng qua Lý Hòa, nhìn Lý Hòa chưa phản đối, liền đem Lý Hòa đối bản thảo ý nghĩ nói ra. Ta nghĩ dựa theo Lý ca ý nghĩ, trở về sửa đổi một chút liền không sai biệt lắm. Lý Nhược Cổ nhìn thoáng qua Lý Hòa, quá ly kỳ, mạch suy nghĩ rõ ràng, logic cũng bình thường, chính là đồng dạng luật học chuyên nghiệp cũng chưa cái này độc đáo kiến giải. Nhấp một miếng rượu nói, Lý huynh đệ thật là khiến người ta rộng mở trong sáng. Đặc biệt là Tô Liên pháp lý học cái này kiến giải. Ta trước kia cũng cảm thấy pháp lý học giáo trình đi đâu có vấn đề. Thế nhưng là còn cảm thấy không ra. Đấu tranh giai cấp là cương. Vẫn là Tô Liên tài liệu giảng dạy bệnh chung. Chúng ta tham khảo Tô Liên tài liệu giảng dạy. Chịu ảnh hưởng quá lớn. Cũng theo không kịp trước mắt tình thế. Lý Hòa cười nói, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê mà thôi. Lại nói 11 giới tam trung toàn sẽ liền minh xác theo lấy đấu tranh giai cấp là cương truyền, biến làm lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm tư tưởng lộ tuyến. Ta cũng chính là nói như vẹt, bắt chước lời người khác mà thôi. Cái kia có ngươi nói khoa trương như vậy, tình cảm sâu. Một ngụm buồn bực, ba người uống rượu, chưa một cái tửu lượng chênh lệch, một dương bia uống xong, còn chưa đã ngứa, Lý Hòa hô lão bản, lại chuyển đến một dương, lão bản ấp úng, nói, bia không có, nếu không cầm bình rượu đế. Lý Hòa không muốn trộn lẫn uống rượu, trực tiếp móc ra một chương 10 khối đại đoàn kết, cái này không cần lấy tiền. Mặt khác chuyển một dương tới, người lão bản này được không sảng khoái, lão bản hoan thiên hỷ địa tiếp. Đem bia trở tới, ca môn, cái này bàn ngũ vị hương củ lạc, tặng cho ngươi. Lý Nhược Cổ, ngượng ngùng nói, huynh đệ, sao liền để ngươi phá phí, nhiều không có ý tứ. Lý Hòa mỗi người trước mặt lại mở chai bia. Tiền là vương bát đàn, không có lại tồn. Ta mỗi tháng phụ cấp không cần gửi về trong nhà. Trong tay đạn so với các ngươi nhiều. Không cần khách khí như thế, như cổ ca. Hắn là nhà giàu, không cần không có ý tứ. Ngươi nhìn ta đã sớm ăn quen thuộc. Trát Hải Sinh giống như liền nghĩ tới sự tình gì. Ta hôm qua xem báo chí. Hoa Bắc quân sự đại diễn tập. Tiểu Bình đồng chí đi kiểm duyệt. Chẳng lẽ còn muốn đánh trận đi? Cái này Đông Timor phản kích chiến không phải kết thúc rồi à? Ngoặc kép, Lý Nhược Cổ nghĩ đến mình lập tức muốn xuất ngoại, liền sợ Trung Mỹ quan hệ có biến hóa, mình liền muốn cao hứng hụt một trận. Đúng vậy a, liền sợ tranh chấp ảnh hưởng xây dựng kinh tế a, Lý Hòa lòng tin tràn đầy nói. Tối thiểu 50 năm bên trong Trung Quốc sẽ không động binh. Triều Tiên chiến trường đem lão Mỹ đánh đầy bụi đất, hắn khả năng không phục, có thể nước Mỹ mình đánh Đông Timor, tử thương 30 vạn, lại xám xịt rút quân, không phải sao, đằng sau chúng ta liền đem người Việt Nam đánh, cũng coi là giao nhập đội, một mặt là nói cho nước Mỹ, chúng ta giúp ngươi báo thù, chúng ta là một phái, một phương diện khác. Cũng là để nước Mỹ ước lượng lấy xử lý. Người Trung Quốc không phải dễ khi dễ. Nước Mỹ đâu, chính cùng Tô Liên quân bị thi đua. Đương nhiên cũng phải lôi kéo Trung Quốc. vì lẽ đó hiện tại là ổn thỏa Trung Mỹ thời kỳ trăng mật. Ngươi chưa đi làm quân sự nhà bình luận, thật sự là khuất tài. Còn một bộ, bất quá lời này của ngươi đúng là lý. Lý Nhược Cổ cũng có chút uống nhiều, lấy ra người trẻ tuổi chỉ điểm Giang Sơn tư thế. Tô Liên cũng tốt, nước Mỹ cũng tốt, liền cảm thấy phát xít kháng Nhật là bọn hắn công lao. Đối với bọn họ giống như người Trung Quốc muốn vong quốc diệt chủng đồng dạng. Trước đó đối người Trung Quốc vênh mặt hất hàm sai khiến. Thật cảm thấy người Trung Quốc là quả hồng mềm a, nghĩ bóp liền bóp, Triều Tiên chiến tranh, Trung Ấn chiến tranh, Chân Bảo Đảo phản kích chiến, Đông Timor phản kích chiến. Chính là nói cho bọn này quỷ Tây Dương. Đối với bọn họ chúng ta như thường đem ngày bồn quỷ tử đuổi tới Thái Bình Dương cho ăn con rùa. Thời gian sớm tối mà thôi. Chỉ là đáng hận phái phản động vô năng mà thôi. Lý Hòa ngược lại là ngạc nhiên. Mình cũng chính là Mã Hậu pháo lắc lư hai câu. Cái này Lý Nhược Cổ lại có thể tại đơn giản lịch sử mạch lạc bên trong phân tích ra nhiều như vậy. Đúng là cái nghiêu nhân. Hắn càng thêm hữu tâm tương giao. Mấy người trong chén đến trong chén đi. Uống càng phát ra tùy tính. Lý Nhược Cổ vỗ Lý Hòa vai bằng đạo. Ngươi cái này huynh đệ ta nhận. Rất lâu chưa khoác lác thổi vui vẻ như vậy. Trận này rượu thẳng uống đến 7-8 giờ. Ba người mới lưu luyến không rời tách ra. Lý Hòa vịn xe đạp ra đen xì làng. Mới dám thuận đường đèn cưỡi. Đi một đường cưỡi một đường. Đèn xì khu vực kém chút lạc đường. Tốt gõ cửa. Trương Uyển Đình mở cửa. Nhìn uống chóng mặt Lý Hòa. Đạo, ngươi muộn như vậy, ở đâu uống? Ta cho ngươi rót cốc nước. Lý Hòa vào cửa trông thấy đã nguội đồ ăn. Dọn xong hai cái chén không? Trương Uyển Đình mình còn không có ăn. Trong lòng một trận áy náy. Thật xin lỗi, lần sau nhất định sớm thông chi ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.